Ok, xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyền đây. Chúc tất cả anh em có một buổi tối an lành bên gia đình và người thân. Sau khi nghe xong tập truyện này, Phan Thuyền xin chúc tất cả anh em có một giấc ngủ thật là ngon. Và tiếp sau đây sẽ là tập 37 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Triệu Địa đang cảm thấy kỳ quái, thiếu nữ đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt của hai người đúng lúc gặp nhau. Thiếu nữ vội vàng cúi đầu, hai gò má đỏ bừng cau mày, bộ dáng vừa nôn nóng lại vừa thẹn thùng. Không bao lâu sau, thiếu nữ bỗng nhiên khẽ thở một hơi, vẻ mặt ngưng trọng, giống như làm ra một quyết định quan trọng, vẻ kỳ quái trên mặt nàng cũng đã quét sạch đi. Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi: Triệu huynh, vẫn là thân Nguyên Dương, không có bạn lữ song tu chứ? Triệu Địa liên sửng sốt lắc đầu, lại không nói ra lời. Hắn không rõ thiếu nữ vì sao đột nhiên lại hỏi về vấn đề khó nói này. Hai người thoáng cái đã lâm vào bầu không khí vi diệu cực kỳ yên tĩnh, đều không nói lửa lời. Một lúc sau, thiếu nữ hai gò má đỏ bừng cuối cùng cố lấy lại dũng khí, lại một lần nữa nói: Triệu huynh, có nguyện cùng Mộng Ly kết thành bạn lữ song tu không? Âm thanh của thiếu nữ nhỏ không thể nghe thấy, còn chưa nói xong đã vô cùng ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Âm thanh của thiếu nữ tuy nhỏ, nhưng đối với người tu tiên nhiều năm như Triệu Địa, không thể nghi ngờ giống như sấm động bên tai, nghe được vô cùng rõ ràng. Hắn thoáng cái cũng ngây người tại chỗ, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Thiếu nữ vốn đã kinh diễm làm cho hắn thất hồn lạc phách, lúc này bởi vì e thẹn, trên gương mặt hiện lên hai vầng mây đỏ ửng, làm cho người ta vừa thấy lập tức sinh lòng thương mến, Triệu Địa không khỏi nhìn thêm mấy lần nữa. Một lát sau, hắn khẽ thở dài một hơi, nói: Đã tạ tiên tử yêu ái, nhưng tại hạ không có dự định song tu. Hơn nữa, tại hạ vẫn tu vi tư chất đều không xứng đáng với tiên tử. Tiên tử vì sao bỗng nhiên có ý niệm này thế? Từ sau khi có được Càn Khôn Bảo Đỉnh, Triệu Địa đã sớm quyết định một mình tu hành. Tiểu đỉnh này liên lụy đến bí mật vô cùng trọng đại, cho dù là người thân cận nhất cũng sẽ khó vì muốn độc chiếm tiểu đỉnh mà tâm không sinh ý xấu. Bởi vì vậy, hắn tuyệt đối không để trên đời này còn có người khác biết bí mật của tiểu đỉnh. Thiếu nữ trước mắt quả thật làm cho hắn vô cùng động tâm, nhưng tuyệt đối không thể kết thành bạn lữ song tu. Bạn lữ song tu cả ngày bên nhau, tu vi công pháp, tiến độ tả đọa cùng nhau đều thấy rõ ràng. Nếu như hắn tiếp tục sử dụng tiểu đỉnh bồi dưỡng đan dược cực phẩm, sớm hay muộn cũng sẽ dẫn tới chú ý. Mà giá trị bản thân của cải của hắn so với tu vi bản thân có chênh lệch nghiêm trọng, cũng đủ để đối phương nổi lên lòng nghi ngờ. Nếu cứ như vậy, bí mật của tiểu đỉnh sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày bại lộ ra. Vì loại trí bảo nghịch thiên này, cho dù là phu thê phản bội, huynh đệ tương tàn cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Nếu như kết thành bạn lữ song tu, nhưng mạnh ai nấy tu hành mặc kệ không phiền nhiễu nhau, nói như vậy, thật ra có thể tiếp tục nắm giữ bí mật của tiểu đỉnh trong tay mình. Nhưng nếu là như vậy, thì có gì khác với một mình tu hành cơ chứ? Cần gì phải làm một việc thừa tìm kiếm bạn lữ, chỉ là rước thêm một phần lo lắng mà thôi. Đối với công pháp đạo gia luôn chú ý tâm tĩnh như nước mà nói, có thêm một phần lo lắng coi như thêm một phần tạp niệm, đối với tu vi sẽ có thể có thêm một phần quấy nhiễu và trở ngại. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài ra một hơi, lãnh khốc vô tình cự tuyệt yêu cầu của đối phương. Hai gò má vốn đỏ bừng của thiếu nữ biến thành trắng bệch, nàng ngẩng đầu miễn cưỡng cười, nói: Xem ra Mộng Ly tư sắc bình thường, khó có thể đạt được yêu cầu lựa chọn bạn lữ của Triệu Huynh. Về phần của Mộng Ly, vì sao lại đề cập đến chuyện này? Triệu Huynh xem qua ngọc giản này thì sẽ hiểu, thực sự là người tính không bằng trời tính rồi. Nói xong, tay phải của thiếu nữ khẽ vung lên, ngọc giản trong tay liền từ từ bay về phía Triệu Địa. Triều Địa vươn tay điểm một cái, Ngọc Giản dừng ở trước người chừng một thước, sau đó hắn rót thần thức thẩm thấu vào bên trong của Ngọc Giản. Sau gần nửa canh giờ, Triều Địa thi thao nói: "À, thì ra là như thế sao?" Trong Ngọc Giản này nói đến công pháp nữ tu như lời nói của Vân Mộng Ly. Không ngờ là vị nữ tu thượng cổ kia, từ một loại công pháp nam nữ song tu phi thường huyền diệu sáng tạo ra, vị nữ tu này có thể xem là kỳ tài ngút trời. Khi ở kết đan kỳ, không biết vì sao đã mất đi bạn nữ song tu, nhưng nàng cũng không muốn đi tìm một bạn nữ khác, mà cuối cùng lựa chọn một mình tu hành. Bởi vì nàng lúc trước tu luyện đều là công pháp song tu chú ý âm dương tương hỗ, sau khi mất đi bạn lữ, nàng cũng không muốn thay đổi công pháp nữa, vì vậy nàng ỷ vào tài trí kinh người của mình, cưỡng ép diễn hóa ra một bộ công pháp cho nữ tử đơn tu từ trong công pháp song tu này. Hơn nữa, là loại công pháp đỉnh cấp tu hành cũng tương đối nhanh, thần thông cũng vô cùng hùng mạnh. Thế nhưng bộ công pháp này dù sao cũng có chỗ không hoàn thiện, trong đó có hai chỗ không có cách nào lảng tránh, phân biệt là bình cảnh của trúc cơ hậu kỳ đột phá đến kết đan kỳ và bình cảnh kết đan hậu kỳ đột phá đến nguyên anh kỳ. Nữ tu thượng cổ kia đối với hai bình cảnh này đã nghiên cứu cực lớn nhưng vẫn không có cách nào giải quyết được. Hai chỗ này nhất định phải mượn lực song tu của nam tu sĩ có tu vi tiếp cận mình và cũng chưa mất nguyên dương, nhờ âm dương điều hòa mới có thể thành công, bằng không tuyệt đối không có cơ hội. Ngược lại, nếu như thỏa mãn đủ điều kiện, xác suất thành công khi đột phá so với công pháp khác lại cao hơn rất là nhiều. Mà Mộng Ly tiên tử nhìn chúng hắn chính là điểm này rồi. Xem ra, lòng cầu đạo của Mộng Ly tiên tử thật là kiên định, vì đạt đến kết đan đại đạo, thậm chí nguyện ý hạ thấp bản thân cùng mình song tu. Triệu Địa nghĩ đến đây, thầm cảm thấy Mộng Ly tiên tử này và mình thật là cùng đúng một loại người. Triều Địa đã có công pháp hùng mạnh Hỗn Nguyên Quyết chuẩn bị riêng cho Ngũ Linh Căn, tự nhiên không có hứng thú đối với công pháp song tu này, bởi vậy mặc dù vô cùng tiếc nuối, hắn vẫn một lần nữa nói: "Ây, tại hạ tư chất ngu dốt, quả thực không thích hợp cùng đi tới đại đạo với tiên tử đâu. Tiên tử hãy nên tìm duyên tốt khác đi." Nói xong hắn đẩy Ngọc Giản về ý muốn ly khai. "Chậm đã." Thiếu nữ gọi Triệu Địa lại, ý muốn nói cái gì đó, nhưng lúc nào cũng không nói lên lời. Triều Địa cũng không sốt ruột, kiên trì chờ đợi đối phương, mà hắn cũng mơ hồ đoán được ý đồ của đối phương, trong lòng cũng vô cùng không bình tĩnh. Thiếu nữ ngại ngùng hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói: "À, không kết thành bạn nữ song tu cũng được, Triệu đại ca vẫn là thân nguyên dương chứ? Có thể đem nguyên dương tinh khí kia khi Mộng Ly đột phá kết đan sẽ cần đó." Hiển nhiên những lời này có chút làm cho thiếu nữ khó có thể mở miệng ra, trong lời nói của nàng liên tục gián đoạn, nhưng triệu địa cũng liền hiểu ngay. Cho dù Triều Địa là người ra mặt dày như vậy, lúc này cũng không khỏi đỏ bừng mặt nói: "À, tại hạ nghe nói, thân nguyên dương nguyên âm đối với đột phá bình cảnh có chút trợ giúp, cho nên mới bảo trì đến nay đó." Hắn cuối cùng cũng tìm ra một lý do qua quyết chiếu lệ. Thiếu nữ bỗng nhiên vén ống tay áo bên phải lên, lộ ra một cánh tay giống như ngó sen ngượng ngùng, nói: "À, Triệu huynh mời xem. Mộng Ly chính là minh tâm thanh linh chi thể trời sinh. Trong thân thể có một tia khí minh tâm thanh minh, Mộng Ly nguyện ý đem linh khí tinh túy này truyền cho Triệu huynh, để có thể bồi thường nguyên dương của Triệu đại ca đó." Chỗ khuỷu tay của thiếu nữ có một ngân lớn bằng hạt đậu màu lam, rất giống một giọt nước màu lam nửa trong suốt nổi lên trên làn da như ngọc của nàng. Thiếu nữ nhẹ nhàng điểm lên giọt nước màu lam kia, lập tức có một linh phượng lam sắc dài mấy tấc hiện lên trên cánh tay của nàng, lộ ra vẻ thần bí dị thường. Triều Địa biết, ngân ấn giống như giọt nước lam sắc kia, chính là minh tâm thanh minh ấn trong truyền thuyết. Loại ngân ấn này chỉ xuất hiện cực ít trên người nữ tu cá biệt, hơn nữa đều là sinh ra đã có rồi. Thiếu nữ có được minh tâm thanh linh ấn này, gọi là minh tâm thanh linh chi thể. Trong cơ thể có thể sinh ra một loại linh khí tinh túy gọi là khí minh tâm thanh linh, được xưng là một trong bảy đại linh khí tinh túy nhất của trời đất. Loại linh khí tinh túy này, theo sự gia tăng của tu vi thiếu nữ, tia linh khí này cũng sẽ có chút gia tăng. Nhưng đối với bản thân nữ tu mà nói, linh khí tinh túy này căn bản không có dùng được. Hơn nữa, một khi thiếu nữ cùng nam tư song tu, thân thể cũng mất đi nguyên âm, minh tâm thanh linh ấn này cũng sẽ lập tức biến mất, khí minh tâm thanh linh cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Trước đó, thiếu nữ có thể thông qua các loại phương thức truyền qua tay hoặc là qua miệng truyền thụ khí minh tâm thanh linh này cho một vị nam tử nào đó. Loại linh khí tinh túy này đối với nam tu cùng giai mà nói chính là một loại trí bảo, mặc dù hiệu quả không đồng nhất nhưng thường thường đều có hiệu quả kỳ diệu hoặc là công lực đại tăng hoặc là đột phá bình cảnh. Nhưng đối với nam tu tu vi tương đối cao mà nói lại không có hiệu quả rõ ràng cho lắm. Hơn nữa, linh khí tinh túy này chỉ có khi thiếu nữ cam tâm tình nguyện mới có thể trao truyền cho nam tu, bất cứ phương pháp cưỡng đoạt nào cũng không thể làm được. Bởi vậy, một khi xuất hiện thiếu nữ có loại linh thể này, các nam tu tự nhiên đều tranh đoạt vỡ đầu, ngàn lừa vạn gạt cũng muốn cùng song tu, đoạt được một tia linh khí tinh túy quý giá kìa. Huống chi vị thiếu nữ trước mắt này còn là nữ tu trúc cơ hậu kỳ xinh đẹp động lòng người như vậy. Tình huống giống như vậy, bất luận là nam tu trúc cơ kỳ nào cũng sẽ không thể cự tuyệt, thậm chí có một số nam tu kết đan kỳ cũng sẽ tìm mọi cách để lấy lòng nàng, chẳng qua nam tu kết đan kỳ còn thân thể nguyên dương tương đối ít mà thôi. Vì sao đối phương lại chủ động tìm đến mình hắn cũng không biết, lẽ nào nữ tu này không biết một nam tu kết đan kỳ có một thân thể nguyên dương nào sao, hoặc là nàng có ẩn tình khác. So sánh với thân thể nguyên dương, khí minh tâm thanh linh một trong bảy loại đại linh khí của trời đất tinh túy này hiển nhiên là tốt hơn gấp trăm lần. Lý do cự tuyệt cuối cùng này của Triệu Địa cũng đã không còn, hắn có chút không đành lòng nói... đa tạ thiên tử, nhưng Triệu Mỗ thật sự là không có xứng đáng đâu. Còn chưa nói xong, thiếu nữ đã nhẹ nhàng bay tới, một đôi môi mềm mại dị thường ngăn lời nói của hắn lại. Triệu Địa chỉ cảm thấy một trận hương thơm như u lan kéo tới, trong miệng mềm nóng trắng mịn, làm hắn không nhịn được nhẹ nhàng hút lấy, đồng thời vươn tay ôm ngang thắt lưng của thiếu nữ. Thiếu nữ kêu lên một tiếng kiều diễm ngã vào trong lòng của hắn. Một ngày của 7-8 năm sau, Triệu Địa đang ở trong động phủ trên Lạc Gia Đảo, đã tọa luyện hóa Cố Nguyên Đan, khẽ thở dài một hơi liền đứng dậy. 2 năm trước, hắn ở dưới sự trợ giúp của thật nhiều ngưng nguyên tán, đã đề thăng đến tu vi trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, sau đó lại thử đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Kết quả hắn vừa thoáng thử một chút, đã dễ dàng không gặp một chút phiền phức nào của bình cảnh, trực tiếp tiến vào trúc cơ hậu kỳ, thậm chí ngay cả đan dược cực phẩm cũng không có dùng tới. Điều này khiến cho Triệu Địa vốn đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, có một cảm giác giống như dùng lực xuất quyền lại đánh vào trong khoảng không vậy. Nghiên cứu nguyên nhân trong đó, Triệu Địa cảm thấy có liên quan với tia linh khí minh tâm thanh linh cực kỳ tinh túy của Vân Mộng Ly truyền cho hắn. Hơn nữa tia linh khí tinh túy này mang đến ích lợi cho hắn cũng không chỉ có điều này. Hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy chân nguyên đan điền của mình cũng có một chút thay đổi khó có thể nói thành lời, hơn nữa hiệu quả của sự thay đổi này là kéo dài trường kỳ, với tên tuổi của 7 đại linh khí tinh túy, rốt cuộc sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu ích lợi, chỉ sợ hắn cũng không có cách nào tưởng tượng được. Sau khi tiến vào cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, Triệu Địa liền bắt đầu dùng yêu đan cấp 5 luyện chế một số Cố Nguyên đan, linh dược này vô cùng hữu ích đối với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Không chỉ là tăng tu vi, hơn nữa còn nghe đồn, loại đan dược này có một tia tác dụng cố hóa chân nguyên, dùng nhiều có thể cũng có trợ giúp nhất định đối với sự kết đan. Nhưng triều địa xem ra, loại tác dụng này của cố nguyên đan bình thường yếu nhược đến mức gần như có thể bỏ qua không tính đến, nhưng cố nguyên đan cực phẩm lại có một tia hiệu quả cố hóa chân nguyên như có như không và cũng rất không rõ ràng. Có lẽ dùng quanh năm suốt tháng mới có thể đề cao xác suất thành công khi kết đan thêm nửa thành một thành. Đương nhiên nếu là như vậy, đã làm cho hắn vô cùng hài lòng rồi. Ngoại trừ khư tâm đan, tu tiên giới này thật sự không có mấy loại thủ đoạn hữu hiệu có thể làm cho xác suất kết đan thành công lập tức tăng lên một thành. Sau khi đã dùng và luyện hóa cố nguyên đan cực phẩm 2 năm, tu vi của triều địa cũng từng bước tăng tiến lên. Hắn thậm chí có dự định trường kỳ bế quan, trực tiếp xung kích lên kết đan. Mặc dù trong động phủ của hắn cũng có một linh nhãn chi tuyền, thế nhưng dù sao đi nữa loại cực kỳ nhỏ này, linh khí cung cấp phi thường hữu hạn, vì tiến thêm một bước gia tăng xác suất kết đan thành công, tìm một địa phương linh khí vô cùng đầy đủ cũng thật sự rất cần thiết. Vì vậy, hắn dự định trước tiên tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, sau đó sẽ đi tìm một nơi địa phương thích hợp xung kích lên kết đan. Nhưng vào hôm nay, hắn không thể không tạm dừng tu luyện, rời khỏi động phủ đi tới bên ngoài Lạc Già Sơn. Hai người trung niên một nam một nữ đang đỡ một lão nhân tóc hoa râm, ba người quỳ dưới chân núi, mặt hướng về phía Lạc Già Sơn không ngừng dập đầu hành lễ. Lão nhân kia triệu địa thật ra cũng nhận ra chính là trưởng trấn Trương Mạch của phàm nhân trên tiên đảo. 20-30 năm qua đi, Trương Mạch kia cũng từ một nam tử trung niên đã biến thành một lão nhân tóc bạc hoa râm bước đi run rẩy. Mấy năm trước, Trương lão nhân này còn đi tới nơi này xin triều địa linh thạch, hỗ trợ của mấy năm kế tiếp. Triều địa đã phái ra một con rối hình người đầu đội đấu bông, mặc trường bào tu sĩ đưa ra mấy khối trung phẩm linh thạch, cũng đủ để cho phàm nhân của đảo này dùng mấy chục năm rồi. Nhưng mới qua mấy năm, Trương lão nhân này lại không ngờ tới dưới chân núi Lạc Già Sơn, không ngừng dập đầu, nói là xin tiên sư giúp hắn tìm ngoại tôn về. Ngoại tôn ở đây, tức là cháu ngoại của hắn. Triều địa tự nhiên không để ý tới chuyện của phàm nhân, không nghe cũng không hỏi, mặc cho lão nhân này quỳ mãi không dậy. Nhưng lão nhân này không ngờ thật sự có nghị lực, quỳ như vậy chính là 8 ngày 8 đêm, mỗi ngày cũng có phàm nhân khác đưa cơm tới cho y, hoặc là khuyên y từ bỏ đi. Nếu không phải lão nhân này thỉnh thoảng còn hoạt động co chân duỗi tay một chút, chỉ sợ quỳ mấy ngày nay lão đầu đã không thể đi lại được rồi. Triều địa thấy người này dường như có ý quỳ mãi không dậy, không biết còn kéo dài bao lâu, không thể làm khác hơn là khẽ thở dài một hơi, ly khai động phủ, đi tới trước mặt của lão nhân này, nói. Ba người các ngươi làm ồn ở đây, quấy rối bản đảo chủ tu hành phải bị tội gì? Nếu như có thể dọa mấy người này bỏ đi tự nhiên là tốt nhất, đáng tiếc lão nhân dường như không biết nguy hiểm, hắn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cũng không thấy bất luận thân ảnh nào, sự kính sợ đối với tiên sư đảo chủ này lại nhiều thêm một phần, động tác dập đầu cũng nhanh hơn mấy phần, trong miệng nói lớn. À, tiểu nhân cam chịu đảo chủ trừng phạt. Xin đạo chủ đại nhân xuất thủ, cứu ngoại tôn của tiểu nhân trở về. Tiểu nhân đời đời kiếp kiếp, làm nô tỳ báo đáp đại ân của đạo chủ. Thiếu phụ hơn 30 tuổi bên cạnh lão nhân cũng vội vàng dập đầu, nói. Xin tiên sư đại nhân cứu tiểu nhi. Tiểu nhi bị nhốt trong động, nguy cơ trong sớm tối. Xin đại sư đại từ đại bi. Nam tử trung niên chỉ liều mạng dập đầu cũng không nói lời nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đứng lên rồi nói. Không biết từ lúc nào, một thanh niên thanh tú hào hiệp, không mang theo một chút khí tức thế tục nào, đã xuất hiện ở trước mặt ba người, đứng trong không trung vạt áo trường bào trên người lay động theo gió. Đối với mấy phàm nhân này mà nói, sự tồn tại của người thanh niên này không khác gì thần tiên. Trường lão nhân liếc mắt một cái, đã nhận ra người thanh niên này chính là tiên sư đảo chủ, hắn may mắn gặp qua một lần 20-30 năm trước, khuôn mặt cũng không có biến hóa gì, lão nhân vừa vội vàng vừa vui mừng, nói. À, đã tạ đảo chủ đại nhân chịu ra gặp mặt. Ngoại tôn của tiểu nhân, cũng là hậu nhân duy nhất của tiểu nhân, không ngờ đã bị một con quái điểu dài hơn một trượng bắt đi, nhốt nó ở trên vách đá cao hơn trăm trượng, không có cách nào đi xuống, xin tiên sư đại nhân giải cứu cho. Dài hơn một trượng, 8/10 chính là yêu thú loại phi cầm, một tiểu hài phàm nhân bị yêu thú bắt đi, không ngờ còn chưa chết có điểm kỳ quặc. Triệu Địa nghĩ đến đây, mặc dù việc này đối với hắn mà nói chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, nhưng hắn cũng không chịu cứ như vậy vì phàm nhân bôn ba, bằng không những phàm nhân này vừa có phiền phức đã tới đây khóc thiên gọi địa, hắn làm sao có thể tĩnh tù được. Người là phải cứu, thế nhưng cũng phải cho mấy người này một chút giáo huấn đau khổ, bằng không thì sẽ đưa tới nhiều phiền phức hơn. Vì vậy, hắn trầm giọng nói. Ây, chỉ là một việc tư, không ngờ dám tới đây quấy nhiễu đảo chủ tu hành. Ba người các ngươi cho rằng bản đảo chủ sẽ không tàn ác, trực tiếp xử lý ba người các ngươi sao? Phải biết rằng, với thân phận của bản đảo chủ, xử lý mấy người các ngươi không khác gì bóp chết một con kiến. Ba người nghe ra sự tức giận trong giọng nói của tiên sư đảo chủ, không khỏi bị dọa cho một thân mồ hôi lạnh, mà trương lão nhân kia vẫn như trước, nói. Chỉ cần đảo chủ chịu ra tay cứu giúp, cứu ngoại tôn của tiểu nhân cam nguyện bị đảo chủ xử tử. Cũng đời đời kiếp kiếp chịu đại ân của đảo chủ đó. Triệu Địa hừ lạnh một tiếng, nói. Nói đi, tiểu hai kia hiện tại đang ở đâu? Ta sẽ đi cứu nó, sau đó sẽ trừng trị ba người các ngươi, cho các ngươi một bài học. Phải biết động phủ của bản đảo chủ không phải là những phàm nhân như các ngươi có thể tùy ý quấy nhiễu đâu. Đa tạ đảo chủ, đa tạ đảo chủ. Trường lão nhân vô cùng vui mừng, liên tục vái mấy cái rồi nói tiếp. Ngoại tôn của tiểu nhân đang ở trên một vách núi của một hoang đảo cách đây hơn 300 dặm ở phía tây nam. Tiểu nhân có thể dẫn đường cho đảo chủ. Không cần đâu. Khi Triệu Địa nói ra lời này, đã biến mất ở trước mặt của ba người. Ba người mắt thấy thanh niên tiên sư trong không trung đột nhiên biến mất không thấy, đối mắt nhìn nhau đều sợ hãi không thôi. Đối với loại thần thông kinh người này, ba người bọn họ cũng không thể tưởng tượng được. Cha, người nói đảo chủ đại nhân sẽ cứu Thước Nhi sao? Thiếu phụ lo lắng hỏi. Đảo chủ đại nhân luôn độ lượng, hơn nữa thần thông quảng đại, cứu Thước Nhi chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Đảo chủ đại nhân nếu như đã xuất thủ, Thước Nhi sẽ có hy vọng trở về đó. Nhưng chúng ta đã quấy nhiễu sự thanh tịnh của đảo chủ đại nhân, một phen đau khổ là khó tránh khỏi. Đợi đến khi đảo chủ trách cứ để bộ xương già ta một mình gánh chịu. Hy vọng tiện mệnh này của lão phu có thể hạ cơn giận của đảo chủ đại nhân. Lão nhân cười khổ, nói. Không, cha, làm sao có thể để người một mình chịu tội chứ? Đảo chủ muốn phạt thì ba người chúng ta cùng chịu phạt. Còn thấy đảo chủ đại nhân tuổi còn rất trẻ, dường như không giống người hung tàn, dù sao cũng không đến mức xử tử ba người chúng ta đâu. Thiếu phụ liền nói. Nam tử trung niên khoa chân múa tay ra dấu một hồi, ý nói là hắn tuổi trẻ lực tráng, đạo chủ nếu có trừng phạt, hẳn là phải để cho hắn gánh chịu hết. Lão nhân gật đầu, nhìn bộ dáng sốt ruột lo lắng của nữ nhi nữ tế, nhịn không được cười khổ mấy tiếng. Lão cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở trên đảo này, ở trên Lạc Xà đảo đảm nhiệm trưởng trấn hơn 30 năm, tổ chức đảo nhỏ không bắt mắt này rõ ràng đâu giả đấy. Nhất là 20 năm gần đây, nghe nói thuế má của Lạc Xà đảo này đặc biệt thấp. Không có áp lực nộp linh thạch lên trên đều rời đến đây, nhân khẩu trên Lạc Xà đảo cũng từ 15 vạn người của hơn 20 năm trước tăng lên đến 30 vạn như hiện nay, số lượng đã gia tăng gấp đôi có dư. Lão làm trưởng trấn quản lý công việc của phàm nhân trên Lạc Xà đảo, bình thường cũng là người rất có thân phận, người trước ngựa sau tiền hô hậu ủng, cũng đã sớm dưỡng thành tập quán an nhàn sung sướng. Tốc độ phi hành của Đạp Phong Giao cực nhanh, tiếng gió phá không gào thét mà qua. Thiếu niên bởi vì có linh quang hộ thể của triều địa kích thích, không chịu ảnh hưởng của gió thổi xung quanh, ngược lại nhìn ngó xung quanh vô cùng vui vẻ. Bình thường không biết tưởng tượng qua bao nhiêu lần phi hành ở trong không trung, không ngờ thực sự đã có ngày thực hiện được. Nếu như nói chuyện này cho đám bạn nghe, không phải bọn họ sẽ hâm mộ đến chết người sao? Thậm chí thiếu niên nghĩ, có thể đằng không phi hành như hiện tại, sự gian khổ của việc đói ăn mặc rách, ăn cỏ uống xương hơn 10 ngày nay cũng là vô cùng đáng giá. Thậm chí thiếu niên kỳ vọng, nơi này cách Lạc Xà đảo không xa, để hắn phi hành trong không trung nhiều hơn một chút. Đáng tiếc không bao lâu sau, triều địa dẫn theo thiếu niên, ở trong sự chờ đợi của ba người trường lão nhân với trăm mối cảm xúc ngổn ngang, từ trên trời đáp xuống xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Lại nói đến lúc trước khoảng một canh giờ, khoảng cách 300 dặm đối với phàm nhân mà nói, có thể phải đi thuyền tròn một ngày mới có thể đến nơi. Nhưng đối với triều địa mà nói, không đến nửa canh giờ đã đến vách núi trên đảo hoang trong lời nói của trường lão nhân. Quả nhiên, đảo này chỉ rộng mấy chục trượng, bốn phía đều là vách đá chân trượt dựng đứng cao mấy trăm trượng. Loại địa phương này phàm nhân quả nhiên không có cách nào mà đến được. Trên vách núi có một tiểu hài 7-8 tuổi, môi hồng răng trắng. Trên khuôn mặt lem luốc vẫn có thể nhìn ra vài phần thanh tú. Lúc này nó đang đào bới một gốc cỏ dại không biết tên, nhét vào trong miệng ăn lót dạ. Trên vách đá cằn cỗi này cũng chỉ có những cây cỏ dại ngoan cường có thể sống được mà thôi. Nếu không có như vậy, chỉ sợ thiếu niên này đã không chống đỡ được đến khi có người tới cứu hắn. Triều địa nhẹ nhàng bay tới, đáp xuống trước người của thiếu niên, cười mà không nói. Thiếu niên bỗng nhiên nhìn thấy triều địa từ phía chân trời bay tới, vội vàng kêu lên. À, à ha, thần tiên đến cứu ta. Người chính là ngoại tôn của Trương Mạch sao? Triều địa mỉm cười, nói. À ha, đúng là như vậy đó. À, là ngoại công mời ngươi tới cứu ta sao? Ngươi là một vị tiên sư đại nhân sao? Thiếu niên vui mừng nói, hắn cũng rất thông minh, thoáng quái đã đoán ra lai lịch của triều địa. Được rồi, đi thôi. Triều địa cũng không nói gì thêm, kéo tay thiếu niên bước lên Đạp Phong Giao. Hả? Khi triều địa nắm tay thiếu niên kinh ngạc phát hiện, thiếu niên cũng là người thân có linh căn. Lúc trước hắn cũng không quan sát tỉ mỉ thiếu niên này, khi tiếp xúc với nó tự nhiên cảm ứng được tiềm chất linh căn của thiếu niên này. Hắn lập tức đánh một chút linh lực vào trong thân thể của thiếu niên, tỉ mỉ phân biệt thuộc tính linh căn của thiếu niên. Ấy, ngũ hành thiếu mộc, là tứ linh căn thuộc tính ngụy linh căn, cũng không phải là tốt. Triệu địa thì thào tự nói. Tứ linh căn, ngũ linh căn, ở trên tu tiên giới đều gọi là ngụy linh căn, bởi vì tốc độ tu luyện của nó quá là chậm chạp. Sau đó hắn cũng không nói gì thêm, chân khẽ điểm Đạp Phong Giao nhanh chóng bay về phía Lạc Xà đảo. Lại nói đến lúc này, khi Châu Địa mang thiếu niên kia về, ba người tự nhiên là vô cùng cảm tạ, không ngừng dập đầu, nhưng sắc mặt Châu Địa thủy chung vẫn lại như băng, thản nhiên, nói. Ha ba người các ngươi nói xem, quấy nhiễu sự thanh tu của bản đạo chủ, phải xử trí các ngươi như thế nào đây? Tiểu nhân nguyện một mình gánh chịu hết. Một cái tiện mệnh của tiểu nhân chết không đủ, chỉ xin tiên sư đại nhân tha cho hai người bọn họ. Trường lão đầu trong lòng đã sớm nghĩ đến, nói không cần suy nghĩ. Không, không đâu, dân phụ nguyện thay gia phụ gánh chịu tội này, xin tiên sư đại nhân khai ân thành hoàn. Thiếu phụ cũng không ngừng dập đầu, nói. Ngay cả nam tử trung niên kia cũng khoa chân múa tay ra hiệu với Triều Địa, làm cho Triều Địa vô cùng buồn bực. Hắn liền vung tay lên, ngăn cản mấy người này tiếp tục nói lời vô ích, dùng giọng điệu không mang chút tình cảm nào, nói. Tính mệnh của mấy người các ngươi, đối với bản đạo chủ mà nói không đáng một đồng, bản đạo chủ cũng không có chút hứng thú nào đâu. Nhưng ba người các ngươi dám quấy nhiễu sự thanh tĩnh của động phủ của bản đạo chủ, tội chết có thể miễn, tội sống cũng không thể tha được. Ba người các ngươi lập tức rời khỏi Lạc Sa đảo này, cả đời không được bước vào đảo này nửa bước. Ba người các ngươi nói rõ với những người khác, nếu có người tái phạm giết không cần hỏi. Về phần chuyện bản đạo chủ xuất thủ cứu ngươi cũng không cần nhắc tới nửa chữ. Trường lão nhân vừa nghe lời ấy, chỉ cảm thấy một trận mất mát. Rời khỏi Lạc Gia đảo từng khiến phong quang vô hạn, so sánh với việc xử tử lão tại chỗ, càng tàn nhẫn hơn đối với lão, dường như cũng khó mà nói được. Hai người trung niên lại dập đầu cảm tạ không thôi, trừng phạt như vậy đã là nhỏ hơn rất nhiều so với dự đoán của bọn họ. Lửa giận của tiên sư đại nhân, bọn họ chưa từng nhận thức qua, nhưng cũng đã có nghe thấy được. Xử lý giống như Triệu Địa, xem như là vận khí cực tốt, xử phạt cũng rất nhẹ rồi. Ba người dẫn theo thiếu niên bái biệt Triệu Địa, đang muốn rời khỏi Lạc Gia Sơn, chỉ có trường lão nhân kia dường như còn chưa định thần lại, dưới sự nâng đỡ của nam tử trung niên vẫn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Triệu Địa than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nói với lão nhân. Này! Bản đạo chủ cùng ngươi cũng xem như là có duyên, vậy ta sẽ điểm hóa cho ngươi một lần. Ngoại tôn của ngươi thần có linh căn, cũng không nên mai một hắn. Một câu nói nhẹ nhàng của Triều Địa, tới tay mấy người này không thể nghi ngờ như sét đánh kinh thiên. Thước nhi có linh căn sao? Lão nhân và thiếu phụ đều kinh ngạc kêu lên. Không sai đâu. Mặc dù tư chất linh căn có chút bình thường, nhưng quả thật có thể tu hành tiên pháp đó. Triều Địa cũng gật đầu, nói. Vẻ mặt của mấy người thoáng cái đã biến thành muôn màu muôn vẻ, khiếp sợ, vui mừng, hưng phấn, nghi hoặc, đột nhiên gặp phải loại chuyện tốt từ trên trời rơi xuống này, cũng không phải một chốc một lát là có thể thích ứng được. Thân hình Triều Địa chợt lóe đang định rời đi, trương lão nhân bỗng nhiên nói. Đảo chủ đại nhân có thể thu nhận thức nhi làm đồ đệ không? Triều Địa nghe vậy ngây người nhướng mày thì thào, nói. Thu đồ đệ sao? Lại nói, từ khi hắn tiến vào tu tiên giới đến nay, không đến khi vạn bất đắc dĩ, đều một mực hết sức giấu mình, cả ngày chỉ nghĩ đến làm sao để bảo mệnh, căn bản cũng không nghĩ tới chuyện thu nhận một đệ tử phát triển thế lực của mình. Hiện tại, hắn đã là một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nếu như may mắn làm cho tu vi tiến thêm một tầng nữa, chính là tu sĩ kết đan kỳ trong truyền thuyết rồi. Ở tu tiên giới hiện tại, tu sĩ kết đan kỳ đã xem như là tiền bối cao nhân rồi. Ở tinh thần hải, một tu sĩ kết đan kỳ, cho dù là không phải trưởng lão một phái hoặc là gia chủ một nhà, chí ít cũng có thể đảm nhiệm đạo chủ của một hòn đảo loại chung dưới tay quản lý mấy chục đến mấy ngàn tu sĩ. Cho dù là tán tu vô môn vô phái giống như hắn, cũng thường sau khi đạt tới kết đan kỳ, bắt đầu phát triển thế lực của mình, hoặc là gia nhập một tông môn nào đó đảm nhiệm trưởng lão, hoặc là thu nạp đồ đệ thành lập thế lực mới. Đây là bởi vì một mình tu hành thực sự có rất nhiều chỗ không thuận tiện, ví dụ như cơ hội giao lưu với ngoại giới cực ít, tin tức tình báo thu được cũng không có nhiều, rất có thể sẽ vì vậy mà bỏ qua một số cơ duyên, chắp tay dâng cho người khác một số bảo vật vốn có thể đoạt đến tay. Dù sao đi nữa, sau khi tu vi đạt đến kết đan kỳ, chỉ dựa vào đả tọa tu luyện cũng rất khó có điều đột phá, tác dụng của một chút cơ duyên xảo hợp lúc này đã chiếm tỷ lệ cực lớn rồi. Nhất là bảo vật hữu dụng đối với tu sĩ kết đan kỳ, thường là vừa mới xuất hiện, đã lập tức bị người ta chia cắt không còn. Người tới trễ cái gì cũng không lấy được, cho dù là xuất hiện trong phường thị cũng là như vậy mà thôi. Triệu Địa vốn đã suy nghĩ qua những điều này, từng có dự định sau khi kết đan kỳ gia nhập một tông môn nhỏ nào đó để đảm nhiệm chức vụ trưởng lão, mặc dù chưa nói tới mượn thực lực của tông môn che chở bản thân, nhưng tốt xấu gì cũng có một số người có thể sử dụng. Cũng có thể chiếm được một số tài nguyên có lợi, nhưng bởi vì tâm tư đều đặt hết vào chuyện kết đan, nên cũng chưa từng nghĩ sâu về việc này. Lúc này đối phương đề xuất, muốn thiếu niên có tứ linh căn này bái nhập làm môn hạ của hắn, ngược lại làm cho hắn nghĩ đến những việc này. Suy nghĩ trước sau, đối với hắn mà nói, dường như cũng không có chỗ nào xấu. Mặc dù trước mắt cũng không có việc gì có thể bảo thiếu niên này đi làm, nhưng sau này khó tránh khỏi sẽ dùng đến. Ngược lại, mình chỉ cần cho thiếu niên một số công pháp và khẩu quyết, lại ban cho một số đan dược pháp khí là đã đủ cho hắn tu hành một đoạn thời gian rất là dài, không cần Triều Địa tốn bao nhiêu thời gian. Cho dù là đồ đệ một mực không dùng được, nhiều nhất cũng chỉ lãng phí một số đan dược của luyện khí kỳ, một số pháp khí hắn không nhìn chúng mà thôi. Điều này đối với Triều Địa mà nói, tổn thất có thể bỏ qua mà không tính. Nghĩ đến đây hắn nhướng mày mỉm cười nói với thiếu niên. Người tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có muốn tu tập tiên pháp hay không? Thiếu niên mồm miệng lanh lợi, đáp. À, bẩm thiên sư đại nhân, đệ tử Thạch Thước, năm nay 8 tuổi rồi, nguyện ý theo thiên sư đại nhân học tập tiên pháp, xin thiên sư đại nhân thu nhận đệ tử là đồ đệ. Nói xong, thiếu niên còn chủ động quỳ xuống đất, hướng phía Triệu Địa dập đầu mấy cái. Bình thường đề tài được thiếu niên và các bạn hay nói đến nhất chính là tiên sư hùng mạnh như thế nào, thần thông không thể tưởng tượng như thế nào. Hôm nay có cơ hội như vậy, làm cho hắn cũng có thể trở thành một vị tiên sư trong truyền thuyết, làm sao hắn lại không muốn cờ chứ? Bởi vậy, không cần người lớn bên cạnh chỉ điểm, hắn đã chủ động thỉnh cầu bái Triệu Địa làm sư phụ. Triều Địa cũng không ngăn trở, mỉm cười, nói. Ê, người linh căn tư chất bình thường, tu hành vừa khổ lại chậm, ngươi có thể chịu được không? À, Thước Nhi không sợ chịu khổ đâu. Thiếu niên giọng điệu kiên quyết, nói. Triều Địa cũng gật đầu, nói. Người tuổi còn nhỏ đã có thể ở trên vách núi kia một mình sinh sống hơn 10 ngày. Về phần kiên định này, tất nhiên là thường nhân không thể bằng được. Nhưng những đau khổ này so sánh với tu tập tiên pháp, quả thực là không đáng nhắc tới đâu. Người nếu muốn bái ta là thầy, cần phải qua phụ mẫu người cho phép mới được. Thiếu phụ ở bên cạnh đã sớm bị tất cả những việc bất thình lình này làm cho chết lặng, nghe những lời này cũng vội vàng hướng phía Triệu Địa tham bái, nói. À, xin đảo chủ đại nhân thu tiểu nhi làm đồ đệ. Trượng phu của nàng mặc dù không nói lời nào, nhưng ở bên cạnh liên tục chắp tay thì lễ, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ chờ mong, hiển nhiên cũng cực kỳ khẩn cầu triều địa có thể thu người này làm đồ đệ. Triều địa cũng không nói gì nữa, ngược lại nhìn chăm chăm vào thiếu niên kia mấy lần. Thiếu niên này hắn càng nhìn càng thuận mắt, vừa thông minh lanh lợi, lại vừa kiên nghị chịu khổ. Lai lịch thân gia rất rõ ràng đơn giản, sẽ không lưu lại liên quan gì. Khuyết điểm duy nhất chính là tư chất linh căn của thiếu niên này thực sự quá bình thường, nhưng linh căn của bản thân triều địa cũng không phải là cao, cho nên hắn cũng không phải đặc biệt chú ý đến điều này. Suy nghĩ trước sau, thu nhận một đệ tử như vậy dường như cũng không phải là chuyện gì xấu. Vì vậy sắc mặt của hắn nghiêm nghị, nói: Thạch Thượng, nếu như ngươi bái ta làm thầy tu tập công pháp, có thể làm được chuyện khu trừ tạp niệm cần tu khổ luyện hay không? Dạ, đệ tử có thể làm được. Thiếu niên dứt khoát hồi đáp. Ngày sau sư tôn có điều căn dặn, ngươi có thể tận tâm tận lực không? Triều địa lại hỏi lần nữa. Tính mệnh của sư đệ chính là sư tôn cứu, ngày sau nhất định tuân theo sư mệnh bất chấp dầu sôi nửa bỏng. Thiếu niên dường như đã sớm có chuẩn bị trả lời vô cùng lưu loát. Triều địa thỏa mãn gật đầu, nói: Được rồi, ngày hôm nay ngươi chính là đồ đệ của Triệu Mộ ta. À, đa tạ sư phụ. Thiếu niên vô cùng vui mừng, lại dập đầu mấy cái trên mặt đất, bỗng nhiên cảm thấy có một cỗ lực lượng vô hình nhẹ nhàng nâng mình lên, hắn cũng không tự chủ được mà đứng thẳng dậy. Phụ phụ trung niên đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vừa vô cùng vui mừng, lại có một chút lưu luyến không muốn rời, mà trương lão nhân kia đã sớm kích động lệ ra tung hoành trong miệng thì thào, nói: Ha ha, không ngờ rằng hậu nhân của Trương Mỗ ta cũng xuất hiện một vị tiên sư. Ngay cả con rể câm điếc, lão vẫn nhìn không thuận mắt, lúc này cũng cảm thấy đặc biệt dễ thân. Dù sao đi nữa, nếu không có con rể này, lão cũng không có một ngoại tôn bảo mối làm cho lão chết đi cũng không tiếc. Tâm tình của triều địa lúc này cũng không tôi nói với ba người. Nể mặt Thước Nhi, sự trừng phạt đối với ba người các ngươi lúc này miễn đi. Nhưng sau này chưa có sự cho phép của ta, không được bất cứ ai tự ý bước vào Lạc Già Sơn này nửa bước đó. Lời còn chưa dứt, hắn đã nắm cánh tay của thiếu niên biến mất trong vân vụ của Lạc Già Sơn. Ba người nhìn biển mây bốc lên giữa núi non, lâm vào trầm tư thật lâu. Triều địa liền mở một động phủ giản dị cho Thạch Thước trong một ngọn núi bên cạnh động phủ của hắn, sau đó giao cho hắn công pháp trục lão quyết và mấy bình đan dược luyện khí kỳ để cho hắn chậm rãi tham ngộ để tu hành. Bản thân triều địa cũng tu tập qua trục lão quyết này, ghi nhớ một số tâm đắc ở trong ngọc giản, đợi sau khi Thạch Thước tu luyện có chút thành tựu, có được thần thức thì có thể xem xét qua một chút. Ngoài ra, hắn còn ban cho Thạch Thước mấy món pháp khí, căn dặn một số sự tình, sau đó lại dặn hắn ở trong động phủ tĩnh tâm tu hành, không có việc gì cần không được ra ngoài nửa bước. Bản thân của Châu Địa cũng trở về động phủ, bắt đầu thời gian dài đọa tọa tu hành. Thoáng một cái đã qua 7-8 năm, đối với phàm nhân mà nói, thời gian 7-8 năm đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, sinh lão bệnh tử, thiếu niên cũng dần dần lớn lên, từ không buồn không lo đến phụ trách gánh nặng gia đình, nếp nhăn lặng lẽ xuất hiện trên khuôn mặt không còn trẻ nữa của thiếu nữ, người trung niên bắt đầu dần dần già yếu, thân thể xuống dốc từng ngày. Đối với người tu tiên cao cấp mà nói, 7-8 năm chỉ kéo dài trong nháy mắt khi đả tọa mà thôi. Cuối cùng trong mấy năm này, triều địa đã đề cao tu vi của bản thân đến tiêu chuẩn trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần đột phá bình cảnh kết đan kia là có thể nhất cử bước vào hàng ngũ tu sĩ kết đan. Nhưng vì tiến thêm một bước đề thăng xác suất kết đan thành công, hắn nhất định phải làm một phen chuẩn bị khác, tạm thời ly khai Lạc Xà đảo này. Một ngày này, hắn đi tới động phủ của Thạch Thước. Thạch Thước lúc này đã trở thành một thiếu niên kiên cường anh tuấn thanh tú, mặc dù trên mặt còn hơi có chút trẻ con, nhưng khí chất hào hiệp xuất thần độc hữu của người tu tiên đã hoàn toàn biểu lộ ra, cùng với nam hài thế tục thông minh lanh lợi trước kia là hai người hoàn toàn khác nhau. Thước Nhi bái kiến sư phụ. Thiếu niên nhìn thấy Triệu Địa mừng rỡ thì lễ, vị sư phụ này của hắn cứ cách 3 năm lại tới thăm hắn một lần, chỉ điểm sự nghi hoặc của hắn trên tu luyện, mỗi lần đều mang cho hắn một số linh đan diệu dược để hắn tu luyện không phải lo lắng. Mặc dù những linh đan diệu dược này đối với Triệu Địa mà nói cũng không đáng là gì, nhưng đối với một tu sĩ luyện khí kỳ mà nói lại vô cùng trân quý và hữu hiệu. Chính là dưới sự giúp đỡ của thật nhiều linh đan, tu vi của thiếu niên tiến vùn vụt, thời gian 7-8 năm qua đã đạt tới tầng thứ 12 luyện khí kỳ. Tốc độ này làm cho Triệu Địa có một chút kinh ngạc, mặc dù hắn đã cung cấp không ít đan dược luyện khí kỳ cho Thạch Thước, nhưng với tư chất tứ linh căn của đối phương, dường như cũng không có thuận lợi như vậy mới là đúng. Hắn thậm chí còn một lần nữa kiểm tra lại tư chất linh căn của Thạch Thước, quả nhiên là tứ linh căn chứ không giả. Sau khi nghĩ không ra nguyên nhân, Triều Địa liền quy kết quả cho sự cần tu khổ luyện của thiếu niên tâm không tạp niệm, cũng vì điều này mà vô cùng vui vẻ. Thạch Thước đạt tới tu vi trúc cơ kỳ sớm một chút, cũng có thể cung cấp cho hắn một số trợ lực sớm một chút. Cho dù là bảo Thạch Thước hỏi thăm một số tin tức, tu vi luyện khí kỳ hiển nhiên là không đủ dùng. Mà lần này Triệu Địa tới tìm Thạch Thước cũng có liên quan tới việc này. Sau khi Triệu Địa thấy Thạch Thước nhu thuận hành lễ vấn an, gật gật đầu ý bảo thiếu niên đứng dậy, sau đó hắn liền ngồi ở trên một chiếc ghế đá. Hắn lấy ra một chiếc túi chư vật đặt trên ở bàn đá bên cạnh dặn dò, nói: Thước Nhi, trong này có mấy viên trúc cơ đan, vi sư cố ý luyện chế cho người đó. Với tu vi hiện tại của ngươi, cũng đã là lúc bắt đầu xung kích trúc cơ rồi. Thiếu niên vô cùng mừng rỡ, trúc cơ đan chính là dùng yêu đan cấp 4 đến cấp 5 mới có thể luyện chế mà ra. Những yêu đan này tu sĩ trúc cơ kỳ đều coi như bảo mối, không dễ dàng dùng để luyện chế trúc cơ đan. Ngoại trừ đệ tử hạch tâm của một số tông môn và gia tộc, tu sĩ luyện khí kỳ bình thường căn bản đừng có hy vọng mà có được. Nhưng sư phụ của hắn không ngờ dễ dàng ban cho hắn như vậy, hơn nữa nghe ra còn không chỉ có một viên. Với thân thế không chút bối cảnh và tư chất ngụy linh căn của hắn, đi theo một vị sư phụ rộng rãi như vậy, thực sự là cực kỳ may mắn, hắn không khỏi nghĩ đến năm xưa lựa chọn bái Triệu Địa làm sư phụ thực sự là sáng suốt. À, đa tạ sư phụ. Thạch Thước vui mừng lại thì lễ. Triệu Địa khoát khoát tay vẻ mặt ngưng trọng, nói: Được rồi. Không cần thi lễ đâu. Lần này vi sư phải ly khai Lạc Giả đảo trong một thời gian, ngắn thì mấy năm, dài thì có thể mấy chục năm. Vi sư thật sự cũng không biết bao giờ có thể trở về. Lạc Giả đảo này tạm thời giao cho ngươi trông coi. Trong túi này có một số linh thạch, phù lục pháp trận, mấy món pháp khí cũng không tồi, cùng mấy bình đan dược hữu ích với tu vi trúc cơ sơ kỳ. Những bảo vật này đủ cho ngươi tự bảo vệ mình trong số tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường đó. Ây, sư phụ lần này xuất môn là muốn xung kích kết đan sao? Thiếu niên liền hỏi, Triều Địa cũng từng đề cập qua việc này với hắn. Không sai. Triều Địa cũng thừa nhận. Lần này vi sư muốn bế sinh tử quan, không thành công quyết không xuất quan, cho nên có một số việc nhất định phải căn dặn ngươi một chút. Xin sư phụ cứ căn dặn, đệ tử nhất định tòng mệnh. Thiếu niên nghiêm mặt, nói. Triều Địa gật đầu, nói. Sau khi vi sư rời đi rồi, ngươi cứ ở đây bế quan xung kích trúc cơ. Nếu như thành công, vậy có thể ra ngoài du lịch một phen. Nhưng nhớ cho kỹ, không thể để lộ xuất thân, lúc nào cũng phải cẩn thận đề phòng. Tu tiên giới gió tanh mưa máu, ngươi lừa ta gạt, nhất định phải trải qua một phen rèn luyện mới có thể thành tựu ở tu tiên giới này đó. Trong quá trình lịch lãm, nếu như có khả năng, âm thầm giúp vi sư hỏi thăm tung tích của một người. Người này gọi là Vân Mộng Ly, là một nữ tu sĩ trúc cơ hậu kỳ hoặc là kết đan kỳ gì đó. Trong túi chữ vật kia, có một khối ngọc giản có ghi chép dung mạo của người này đó. Triệu Địa ngừng nói một chút, sau đó lại nói tiếp. Nhưng người này là kỳ nhân, có thể sẽ không dùng dung mạo thật, cũng không nhất định sẽ dùng tên thật. Cho nên khi hỏi thăm có thể tương đối chắc trở, không phải nhất thời có thể tìm thấy đầu mối đâu, cũng cần ngươi phải mất khá nhiều thời gian đó. Mặt khác, người này vô cùng cao minh về phương diện trận pháp chỉ đạo, người nhất định phải chú ý đến, việc này phải lặng lẽ tiến hành, không thể để cho người khác nhìn ra đầu mối. Việc này cũng không phải vội, ngươi cứ từ từ làm là được rồi. Dạ, tuân lệnh sư phụ. Sư phụ có lời muốn đệ tử nhắn cho vị tiền bối này không? Thiếu niên liền hỏi. Không, không cần đâu. Nếu có thể thám thính tin tức của người này là được rồi, không cần lưu lại bất cứ tin tức gì. Vị sư chỉ cần biết người này có bình an vô sự hay không, như vậy là đã đủ rồi. Triệu Địa nghiêm nghị nhưng cũng nhẹ giọng nói. Sau khi Triệu Địa dặn dò thạch thức một phen, liền ngự sử đạp phong giao bay đi Tây Tinh Đảo. Mấy ngày nay, Triệu Địa đi tới phường thị Tây Tinh Đảo, nhíu mày nhìn cảnh tượng náo nhiệt ở nơi đây, người tới người lui đông đúc trong phường thị. Triệu huynh, đã lâu rồi không gặp. Một thanh niên nho sinh tuấn nhã, trong tay cầm một chiếc quạt ôm quyền hướng phía Triệu Địa hồ. Ý đạo hữu, hơn 10 năm không gặp, chúc mừng đạo hữu tu vi đại tiến. Triệu Địa liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương cũng ôm quyền thi lễ. Thanh niên nho sinh này hơn 10 năm trước, Triệu Địa cũng đã gặp qua, là thiếu gia của cửa hàng điển tịch trong phường thị trên Tây Tinh Đảo. Triệu Địa thường đi qua cửa hàng này mua các loại điển tịch, cũng gặp qua thanh niên này mấy lần. Bởi vì tuổi tác và tu vi tương đương nhau, hắn và nho sinh này cũng trở nên quen thuộc.